Linh lực băng hệ ngập trời, băng kiếm cực lớn này, do nguyên tố tinh khiết tạo thành, vô cùng cường đại, những nơi đi qua, hư không không ngừng vỡ vụn, nhưng mà nam tử áo đen hồn nhiên không sợ, hai bàn tay đen kịt không ngừng va chạm với cự kiếm, phát ra âm thanh bang bang. Công kích của nam tử áo đen, băng kiếm này, đã xuất hiện vết rạn thật lớn, rồi sau đó ầm ầm nổ tung, hóa thành băng tuyết đầy trời, bay xuống phía chân trời. Khặc khặc, Tạp Tư Ốc Nhĩ, ngươi không hổ là đệ nhất thánh tử của Thái Luân Đế Quốc, dưới quỷ minh chi khí của ta, lại có thể kiên trì lâu như vậy, nhưng mà cổ lôi tư gia tộc chỉ có ngươi là thần băng chi thể, nhưng rất đáng tiếc, hôm nay mặc kệ ngươi dãy dụa như thế nào, trước mặt khảm bối nhĩ ta, ngươi không cách nào chạy thoát được đâu. Sắc mặt nam tử áo đen âm lãnh, trong miệng cười lạnh, trên người tràn ngập khí tức màu đen, trong cơ thể có lực lượng đáng sợ dâng trào, đôi bàn tay khô gầy như xác ướp, có từng đạo sương mù màu đen quanh quẩn, trực tiếp nhắm ngay Tạp Tư Ốc Nhĩ mà đánh tới. Oanh, sương mù màu đen phun ra như hồng thủy vỡ đê ăn mòn hư không thành nguyên một lỗ thủng, nghìn vạn đạo sương mù màu đen như xúc tu bạch tuộc vươn về phía Tạp Tư Ốc Nhĩ, hung hăng đánh úp lại. Bồng, bồng, bồng, băng hệ kết giới trước mặt Tạp Tư Ốc Nhĩ dưới một kích này đánh đến, phảng phất như tấm gương vậy, không ngừng nghiền nát, khô trào màu đen, đi thẳng tới trước mặt Tạp Tư Ốc Nhĩ, sương mù màu đen đầy trời trực tiếp quấn quanh Tạp Tư Ốc Nhĩ lại. Cách chương.